anh nhanh chóng lùi lại, cầm chăn lên che khuất cơ thể cô, mặt mày đầy vẻ buồn bực và tự trách, xin lỗi vợ, anh có hơi mất lý trí. Đường Ngọc Sở cũng có chút không đành lòng, an ủi anh, không sao, em không trách anh. Thật ra lúc nãy thiếu chút nữa cô cũng đã rơi vào loại điên cuồng này rồi, nếu không phải vì cơn đau nhắc nhở cô, có lẽ cô cũng đã sa vào. Lục Triều Dương hít sâu một hơi, cố gắng đè nén dao động trong cơ thể, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô nói, anh hứa, sẽ không có lần sau. Trừ khi được em cho phép, Đường Ngọc Sở đỏ bừng mặt gối đầu lên vai anh, nghĩ đến đây là lần đầu tiên cô không mặc quần áo trước mặt anh. Trong mắt vô cùng ngượng ngùng, lần này, Lục Triều Dương cũng không làm gì thêm nữa, anh chỉ ôm cô, lúc thì ôm cô yên lặng vuốt ve. Mãi đến khi Lục Thanh Chiêu gõ cửa phòng thì hai người mới tách ra, cách Trương.